Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 653, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương Tiểu Nhạc tiền toàn bộ đều là dựa vào đổ thạch, hoặc là đi thị trường đồ cổ đi đào bảo. Muốn bằng không tại sòng bạc thắng trở về, mặc dù số tiền này đến có chút đầu cơ trục lợi, nhưng là lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai là may mắn, lần thứ ba, lần thứ tư đâu. Trương Tiểu Nhạc có thể tại những này thời gian ngắn tính gộp lại nhiều tiền như vậy, tuyệt không phải nói trùng hợp may mắn đơn giản như vậy. Đinh lão gia tử vẫn luôn đã cảm thấy Trương Tiểu Nhạc là bất phàm người, lần này hắn liền càng thêm ấn chứng chính mình suy đoán. Mặc dù tiểu tử này không bằng thế gia chi đệ có bối cảnh, nhưng là hắn lại so với cái kia hoàn khố con em thế gia có bản lĩnh. Đinh lão gia cảm thấy đem Đinh Giao gả cho Trương Tiểu Nhạc cũng không ủy khuất Đinh Giao. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý hai người kia hôn sự. Bởi vì Đinh lão gia đã đem Trương Tiểu Nhạc trở thành chính mình tôn tế, cho nên thường xuyên mang Trương Tiểu Nhạc tham gia một chút thượng lưu xã hội yến hội. Nhìn gần nhất Xuân Phong đắc ý Trương Tiểu Nhạc, Cố Thiển Vũ cũng không nóng này. Lập tức cũng nhanh muốn tới Đinh lão gia sinh nhật yến hội, nguyên kịch bản trong Trương Tiểu Nhạc tại sinh nhật trên yến hội xuất tẫn danh tiếng, tại thượng lưu xã hội danh tiếng vang xa. Quả nhiên chờ đến Đinh lão gia từ sinh nhật yến ngày ấy, Trương Tiểu Nhạc được mời đi Đinh gia lão trạch. Không có 6666 hỗ trợ, Cố Thiển Vũ cũng vô pháp thu hoạch được Trương Tiểu Nhạc tin tức, nàng chỉ có thể tìm tới Lý Hải Uy. Lý Hải Uy nhà cùng Đinh gia có sinh ý trên lui tới, lần này lão gia từ sinh nhật mời danh sách cũng có Lý Hải Uy phụ mẫu. Hiện tại Lý Hải Uy đã không quấn lấy Cố Thiển Vũ, hắn không quá muốn mang Cố Thiển Vũ cùng nhau đi. Nhưng là không chịu nổi Cố Thiển Vũ ở ngay trước mặt hắn đập nát một khối góc bàn. Trở ngại Cố Thiển Vũ dâm uy, Lý Hải Uy chỉ có thể mang lên Cố Thiển Vũ cùng nhau đi. Đinh gia lão trạch xây 10 phần cổ hương cổ sắc, một chút hiện đại cảm giác khí tức cũng không có. Duy nhất không hài hòa chính là bên ngoài nhà cũ mặt đặt một đống xe sang trọng. Những này xe sang trọng tùy tiện kéo ra ngoài bán một chiếc, đường tăng 10 năm cá hộp liền có chỗ dựa rồi. Cố Thiển Vũ đi theo Lý Hải Uy đi sau vào, đã nhìn thấy Trương Tiểu Nhạc, hắn mặc một bộ âu phục, tỏ ra tinh thần phấn chấn, tướng mạo đường đường. Tẩy tủy đan Trương Tiểu Nhạc đã ăn vào trong bụng, Cố Thiển Vũ không cách nào đông kết cái này bàn tay vàng, cho nên chỉ có thể để Trương Tiểu Nhạc đẹp trai như vậy. Trông thấy đi tới Cố Thiển Vũ, Trương Tiểu Nhạc sắc mặt lập tức liền đen lại. Nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Từ khi thấy được Cố Thiển Vũ lực lượng kinh khủng, Trương Tiểu Nhạc đối Cố Thiển Vũ liền có một loại kiêng kỵ cùng địch ý. Cố Thiển Vũ xuất hiện, để Trương Tiểu Nhạc có một loại cảm giác phi thường không tốt. Hắn nghĩ cho mình bốc một quẻ, lại phát hiện chính mình liền bói toán kỹ năng đều không thể dùng. Mẹ nó, gặp phải nữ nhân này liền không có chuyện tốt. Trông thấy Trương Tiểu Nhạc cừu thị ánh mắt, Cố Thiển Vũ cũng không tức giận. Dù sao một hồi cũng sẽ có người cùng Trương Tiểu Nhạc xé, nàng ngồi đợi xem kịch. Y theo đô thị thế giới kịch bản, loại thời điểm này tất nhiên sẽ xuất hiện một cái mắt không mở nam phối hoặc là nữ phối, sau đó ép buộc thế giới nam chính, cuối cùng bị thế giới nam chính 333 đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên nên đến kịch bản vẫn là tới, một cái vẫn luôn vô cùng thích Đinh Giao Phú nhị đại, biết Đinh Giao viên này cải trắng bị heo ủi, cố ý đến đánh đầu kia heo mặt. Tên kia Phú nhị đại gọi Nhậm Thừa. Cùng Đinh Giao là thanh mai trúc mã lớn lên, trước đó vẫn luôn tại nước Mỹ đọc sách, vừa trở về liền nghe nói Đinh Giao chưa kết hôn mà có con, hơn nữa đối phương vẫn là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Nhậm Thừa nghe được tin tức này tức giận lá gan kém chút bạo liệt, lần này hắn tới tham gia Đinh lão gia tử sinh nhật yến, chính là muốn nhìn một chút đến cùng là ai đem Đinh Giao trà đạp. Cách chương.